Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322 thẩm phán hội tình huống, bọn họ đều có nơi đi, dư lại chính là đường thời, liền tính hắn là tân nhiệm thẩm phán viên, cũng sẽ không có cái gì long trọng hoan nghênh nghi thức. Thẩm phán hội thẩm phán viên, rất nhiều người cũng chưa gặp qua, có lẽ có danh thẩm phán viên. Người khác sẽ nghe nói qua bọn họ danh hiệu, nhưng chưa chắc có thể nhận thức bọn họ bản nhân, cho nên liền tính thẩm phán hội không có phái. Người tới đón đường thời. Đường thời vẫn là cảm thấy bình thường. Một cái nơi tụ tập thẩm phán viên, tổng cộng chỉ có 10 tên. Một người đương trăm người, ngàn người, vạn người dùng, không có ai sẽ có thời gian rỗi tới đón tân thẩm phán viên. Đương nhiên. Thẩm phán hội hẳn là sẽ phái nhân viên công tác tới đón hắn, đường thời tại chỗ nhìn một quyền. Liền nhìn đến ba cái ăn mặc thẳng tây trang người, hướng về bên này lại đây. Bọn họ tới rồi phụ cận, thái độ cung kính dò hỏi. Xin hỏi, đường thời thẩm phán viên có hay không cùng các ngươi cùng nhau? Đường thời ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra tới. Bọn họ hẳn là thẩm phán hội người. Xem bọn họ một đám biểu tình nghiêm túc bộ dáng, lại đều ăn mặc thống nhất tây trang chế phục, nếu không phải quân đội người, như vậy khẳng định là thẩm phán hội phái tới tiếp người của hắn, đường thời nói. Ta là đường thời, ba người kia lập tức thái độ cung kính tỏ vẻ. Chúng ta là thẩm phán hội phái tới tiếp ngài, xin theo ta nhóm tới, đường thời gật gật đầu, đối viêm tự nói, các ngươi đi trước quân bộ xử lý sự tình. Ta đi một chuyến thẩm phán hội, đường thời nói xong lại nhìn về phía Tần Liệt cùng Chiến Dung. Tần Liệt nói, chúng ta đi trước tìm chỗ ở, sau đó đến thức tỉnh quân tổng bộ cùng thẩm phán hội tìm các ngươi, quân bộ bên kia tiến đến nghênh. Đón viêm tự quan quân, vừa nghe cùng đi đến người giữa, còn có một người thẩm phán viên, tất cả đều kinh ngạc nhìn qua, thấy là một người diện mạo tuấn giật. Khí chất tiêu sái người trẻ tuổi, cơ hồ là đồng thời, bọn họ lại đem tầm mắt toàn bộ đầu hướng nói chuyện Tần Liệt. Sau đó là Chiến Dung, suy đoán bọn họ hai người thân phận, bọn họ âm thầm kinh hãi. Cùng đi đến năm người, một cái là đại lĩnh quân, một cái là đại lĩnh quân phó quan, còn có một cái trực tiếp chính là thẩm phán viên, một thân phận so một cái đại, như vậy hai vị này. Khẳng định cũng lai lịch không nhỏ, nếu cùng nhau lại đây, thuyết minh bọn họ hẳn là đều nhận thức, hơn nữa là bằng hữu, một vị phi thường cơ linh tuổi trẻ quan quân. Cẩn thận cắm một câu miệng, quân bộ đầy hứa hẹn đại lĩnh quân chuẩn bị chỗ ở. Là một đống độc lập phòng ở Tần Liệt lập tức nói. Kia thật tốt quá, đỡ phải chúng ta lại đi tìm chỗ ở, viêm tự nói. Phái cá nhân. Trước dẫn bọn hắn qua đi, tên kia tuổi trẻ quan quân lập tức nói. Là, ta đây liền phái người qua đi, mặt khác vài tên quan viên. Thấy tên này tuổi trẻ quan quân, như vậy vội vã ở tân nhiệm đại lĩnh quân trước mặt biểu hiện. Bọn họ đều cảm thấy lạc hậu một bước, lúc sau một đám đều bát diện linh lung. Quan sát đại lĩnh quân còn cần cái gì? Bọn họ hảo trước tiên cấp an bài hảo, viêm tự lại nhìn về phía đường thời. Nghĩ muốn hay không trong chốc lát tự mình đi thẩm phán hội tiếp đường thời. Hắn vừa đến, giao tiếp công tác khẳng định có rất nhiều. Gần nhất hắn đều sẽ rất bận, hẳn là không có thời gian tự mình đi tiếp đường thời. Như vậy một lát liền phái cá nhân qua đi tiếp hắn hảo, ba gã thẩm phán hội người. Tựa hồ minh bạch viêm tự ý tứ. Không đợi hắn mở miệng, liền nói, thẩm phán hội đầy hứa hẹn thẩm phán viên chuẩn bị chỗ ở, hắn không cần. Hắn cùng ta ở cùng một chỗ, viêm tự trực tiếp cự tuyệt. Hắn vốn chính là cái nghiêm túc người, như vậy banh mặt nói chuyện, vẫn là rất có uy hiếp lực. Sau đó lại ôn thanh đối đường thời nói, ngươi đi trước thẩm phán hội, quá trong chốc lát ta phái người đi tiếp ngươi, đường thời gật đầu. Hảo, sau đó liền đi theo ba gã thẩm phán hội nhân viên công tác rời đi, bên này nghênh đón viêm tự. Bọn quan viên, tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc, suy đoán người này rốt cuộc là ai? Vì cái gì tân nhiệm đại lĩnh quân? đối thái độ của hắn sẽ cùng người khác khác biệt như vậy đại. Lại còn có nói muốn cùng hắn trụ cùng nhau. Xem ra, bọn họ vài người hữu nghị thật sự thực hảo, này đó bọn quan viên cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Thật sự nghĩ không ra khác cái gì quan hệ. Huống chi, còn có mặt khác hai người cũng muốn cùng đại lĩnh quân ở cùng một chỗ. Bọn họ liền đương nhiên tưởng thành bạn tốt, cũng ở trong lòng đem bọn họ kiên cố hữu nghị hảo hảo hâm mộ một phen. Ở như vậy hỗn loạn thời điểm, liền tính là người nhà bị vứt bỏ cũng có rất nhiều. Có thể có như vậy thiết bằng hữu, thật sự quá khó, năm người chia làm tam sóng rời đi. Viêm Tự cùng Long Miên bị một đám người vây quanh lên xe. Trực tiếp đi Lam Tinh thành thức tỉnh quân tổng bộ Tần Liệt cùng Chiến Dung. Bị một cái thức tỉnh quân binh lính mang theo. Đi Lam Tinh thành vì Viêm Tự phân phối chỗ ở. Đường thời trực tiếp đi theo tiếp hắn ba người đi thẩm phán hội bên kia. Mở ra tam chiếc xe. Đường thời thượng trung gian hai. Xe khởi động. Trực tiếp hướng Lam Tinh thành nội thành xuất phát Viêm Tự đoàn xe. Chờ Đường Thời bọn họ đi trước, mới theo ở phía sau rời đi, ở bọn họ sau khi rời khỏi. Vẫn luôn đứng ở trong đám người vài người, lúc này mới đi theo rời đi. Bọn họ tất cả đều ăn mặc điệu thấp hộ giáp, chỉ đem phần đầu cùng dung mạo che đậy lên, rời đi tốc độ phi thường mau. Cơ hồ không ai chú ý tới bọn họ ở trên xe thời điểm. Đường Thời hỏi lái xe nhân viên công tác, ngươi tên là gì? Nhân viên công tác có điểm kinh ngạc, bất quá vẫn là lập tức đáp, ta kêu Trương Thịnh, tên này nhân viên công tác tướng mạo Đường Đường. Tuổi hẳn là ở hơn 30 tuổi như vậy, từ hắn đối Đường Thời thái độ tới xem, Đường Thời không khó đoán ra, Lam Tinh Thành đối thẩm phán viên kính sợ, Đường Thời lại nói, ta vừa đến bên này. Đối Lam Tinh Thành tình huống còn không quá hiểu biết, ngươi cho ta giới thiệu một chút, Trương Thịnh từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua trên ghế sau. Đường Thời, không rõ vị này ngoại phái tới thẩm phán viên, như thế nào cùng người khác không giống nhau, những cái đó thực lực cường đại thẩm phán viên, bọn họ mỗi người đều mắt cao hơn đỉnh, chính là ở thẩm phán hội, bọn họ chính diện đụng phải, đều phải lập tức thối lui đến bên cạnh. Làm thẩm phán viên đi trước, thẩm phán viên cũng trước nay bất hòa bọn họ này đó nhân viên công tác có giao lưu. Thậm chí liền con mắt cũng không xem bọn họ, tên này tân điều tới thẩm phán viên, nhưng thật ra không giống người thường, nhìn quen Lam Tinh thành thẩm phán viên tư thái. Liền tính Đường Thời đối thái độ của hắn còn tính hữu hảo. Trương Thịnh vẫn là không dám đại ý, ngài muốn biết phương diện kia tình huống. Này giai đoạn trình cũng là nhàm chán, Đường Thời bày ra thái độ là nói chuyện phiếm, không nghĩ tới tên này kêu Trương Thịnh nhân viên công tác. Có vẻ thực khẩn trương, một chút không phải muốn nói chuyện phiếm bộ dáng, Đường Thời cười nói. Ngươi đừng khẩn trương, chính là nói chuyện phiếm, liền nói Lam Tinh thành thẩm phán hội sự tình đi, Đường Thời tuy rằng làm hắn đừng khẩn trương. Nhưng là Trương Thịnh vẫn là không thể thả lỏng lại, thẩm phán hội sự tình, trừ bỏ công tác phạm vi trong vòng sự tình, ta biết đến không nhiều lắm, không biết ngài muốn biết cái gì. Đường Thời nói, Lam Tinh thành thẩm phán viên, có bao nhiêu là bổn thành, nhiều ít là ngoại phái, to như vậy thẩm phán hội, nhân viên công tác có rất nhiều, này đó nhân viên công tác nói trắng ra là, chính là vì tránh án. Phó chánh án cùng thẩm phán viên chia sẻ những cái đó quanh thân công tác người. Bọn họ không gặp được trung tâm công tác, đều chỉ có thể xử lý một ít mặt khác việc vặt. Ngay cả như vậy, vẫn cứ có rất nhiều người tưởng tiến thẩm phán hội công tác. Trương Thịnh bất quá là những cái đó nhân viên công tác trong đó một viên. May mắn bị lựa chọn tiến đến nghênh đón tân nhiệm thẩm phán viên. Này có thể là hắn cơ hội. Cũng có thể là hắn tai nạn, hắn sẽ không quên. Phía trước một vị đồng sự, ở tiếp đãi ngoại phái lại đây thẩm phán viên khi, bởi vì nói sai rồi lời nói. Sau khi trở về ngày hôm sau liền thất nghiệp, lý do ngắn gọn sáng tỏ, chính là tên kia thẩm phán viên, cho rằng hắn không thích hợp ở thẩm phán hội công tác. sau đó đã bị sa thải. Trương Thịnh tuy rằng cũng là thức tỉnh giả, nhưng là hắn không thích đánh đánh giết giết, hắn càng thích có một phần ổn định công tác, hắn có người nhà muốn nuôi sống, không thể ngoài ý, cho nên hắn từ bỏ làm thức tỉnh giả, muốn lấy săn thú mà sống sinh hoạt. Trải qua nhiều lần nỗ lực, rốt cuộc thi được thẩm phán hội công tác, chỉ cần có thể ở thẩm phán hội công tác. Mặc kệ là cái gì chức vị, chỉ cần đi ra ngoài vừa nói, liền cảm thấy đặc biệt có mặt mũi, ngay cả người nhà cũng đi theo có mặt mũi. Huống chi, thẩm phán hội nhân viên công tác tiền lương, là các ngành các nghề giữa tối cao, nếu hỏi trung tâm tin tức. Trương Thịnh khả năng không biết, nhưng này đó quanh thân sự tình, hắn vẫn là biết đến. Lam Tinh Thành trước mắt, có 3 danh ngoại phái lại đây thẩm phán viên, có 7 danh là bổn thành thẩm phán viên, nhiều như vậy. Đường Thời kinh ngạc, nếu dựa theo tác lương anh tiêu chuẩn, toàn bộ Thương Long Thành chỉ tuyển ra tới 3 danh thẩm phán viên. Ở chấp hành cái thứ nhất nhiệm vụ thời điểm, hy sinh một người, cuối cùng chỉ còn lại có 2 danh. Nếu Thương Long Thành còn ở, như vậy mặt khác 8 danh thẩm phán viên, đều đem từ nơi khác ngoại phái lại đây. Loại tình huống này Đường Thời nhưng thật ra cảm thấy thực bình thường, thà thiếu không ẩu. Sở hữu chọn lựa ra tới thẩm phán viên, nhất định phải bảo đảm có đủ thực lực, các đều là cao thủ đứng đầu mới được, bằng không bọn họ một mình ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Rất có khả năng trực tiếp liền chết ở bên ngoài. Cứ như vậy, thẩm phán hội tiêu phí bồi dưỡng bọn họ thời gian cùng tài nguyên. Kết quả là vẫn là chịu chết, là phi thường không đáng. Đường Thời kỳ thật phi thường nhận đồng tác lương anh cách làm. Nếu muốn làm nguy hiểm nhất, trách nhiệm nặng nhất đại công tác, như vậy liền phải tuyển ra tương ứng, có năng lực đảm nhiệm này trước người tới, mà không phải nói, thông qua mua được giám khảo, hoặc là đi quan hệ, hoặc là mặt khác thủ đoạn, đem chính mình lộng tiến thẩm phán hội, kia kết quả cuối cùng, chỉ có thể là chết. Trương Thịnh vốn dĩ chính là Lam Tinh Thành người. Nghe Đường Thời nói như vậy, hắn nhưng thật ra cảm thấy kinh ngạc, không phải mỗi cái nơi tụ tập đều sẽ tuyển ra 10 danh chính thức thẩm phán viên sao? Nghe đồn là cái dạng này, Lam Tinh Thành cũng là như vậy chấp hành, cho nên Trương Thịnh liền đương nhiên cho rằng, nên là như thế này. Hắn đối Đường Thời kinh ngạc, nhưng thật ra cảm thấy không hiểu, Đường Thời hiểu rõ. Xem ra, Lam Tinh Thành gặp được chính là tương đối nhân từ giám khảo. Nếu là tác lương anh đảm nhiệm, chân chính có thể thông qua hắn khảo hạch, rốt cuộc còn có thể có mấy người, vậy không được biết rồi. Đường Thời hỏi tiếp nói, Lam Tinh Thành nguyên bản thông qua khảo hạch nhân số là 10 người. Đến bây giờ đã có 3 danh ngoại phái thẩm phán viên lại đây. Lam Tinh Thành nguyên bản 3 danh thẩm phán viên đâu? Trương Thịnh nói, nghe nói là chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hy sinh. Đường Thời nhàn nhạt nói, Lam Tinh Thành thông qua bình xét cấp bậc khảo hạch thời gian dài bao lâu? Đã có 10 tháng, Trương Thịnh trả lời, 10 tháng tổn thất 3 danh thẩm phán viên. Tấm tắc, Đường Thời không có tiếp tục nói tiếp, nhưng lời nói ý thực rõ ràng. Này Lam Tinh Thành thẩm phán viên chất lượng, thiệt tình chẳng ra gì, Trương Thịnh có điểm không minh bạch tên này thẩm phán viên tấm tắc ý tứ. Không khỏi cảm thấy kỳ quái, ở bọn họ những người này trong mắt, chỉ cần là thẩm phán viên, đều là một cái nơi tụ tập đứng đầu cường giả, có thể làm thẩm phán viên đều hy sinh 3 danh nhiệm vụ. Khẳng định là phi thường người có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhảy qua cái này đề tài. Đường Thời lại hỏi, gần nhất thẩm phán hội có hay không cái gì đại án tử? Đặc biệt là nhằm vào thị ma giả án tử. Đường Thời đối này phi thường cảm thấy hứng thú, hỏi ra tới lúc sau. Đường Thời mới nhớ tới, Trương Thịnh chỉ là thẩm phán hội nhân viên công tác, liền tính hỏi hắn, hắn cũng không nhất định biết. Quả nhiên, Trương Thịnh vừa nghe vấn đề này, liền lắc đầu, trọng đại án tử, sẽ không trải qua nhân viên công tác tay. Chúng ta có thể tiếp xúc đến, đều là một ít tiểu án kiện. Trương Thịnh dừng một chút, lại nói, bất quá, thức tỉnh quân bên kia, giống như có đại sự. Đường Thời nheo mắt, lập tức hỏi, nói như thế nào, Viêm Tự bị điều tới Lam Tinh Thành, mặt trên cũng không có giải thích nguyên nhân, cũng không có nói rõ là chức vị điều động, vẫn là phái Viêm Tự lại đây bổ khuyết. Nếu là chức vị điều động, chỉ cần hai cái đại lĩnh quân gặp mặt, đem công tác giao tiếp một chút liền có thể chính thức tiền nhiệm. Nếu là bổ khuyết, như vậy khẳng định là tiền nhiệm đại lĩnh quân hy sinh, mới có thể ngoại phái đại lĩnh quân tới thay thế bổ sung không vị. Đường Thời có loại dự cảm, Lam Tinh Thành tình huống, có thể là người sau, quả nhiên lại bị hắn đoán trúng. Trương Thịnh nói, chúng ta Lam Tinh Thành chính mình đại lĩnh quân, hai tháng trước, bởi vì cùng nhau nhiệm vụ, hy sinh, mặt trên nói sẽ ngoại phái đại lĩnh quân lại đây. Mãi cho đến hôm nay, các ngươi mới đến, có biết hay không là cái gì nhiệm vụ? Đường Thời thử hỏi một câu, không rõ ràng lắm mơ siêu Trương Thịnh chỉ có thể trả lời này ba chữ. Đừng nói thức tỉnh quân bên kia, ngay cả thẩm phán hội bên này sự tình, chỉ cần hơi chút quan trọng một chút án tử, bọn họ đều không thể chạm đến. Huống chi là thức tỉnh quân bên kia. Hết chương.